Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468: Lấy độc trị độc. Vân Thành chủ chậm rãi mà nói, hứng thú nói chuyện cực nồng. Phương Ninh nghe được chỉ muốn ngủ gà ngủ gật. Đáng tiếc đại gia một cái trình download đều không hội rút ra. Thân thể của mình còn được bản thân trông coi. Thật phiền phức, cái này liền không thể lười biếng. Chui hệ thống không gian đi chơi đùa nghịch. Muốn đến nơi này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động. Lập tức đứng dậy, Vân Thành chủ lập tức có cảm ứng. Lập tức dừng lại câu chuyện. Quay người nhìn về phía thần long tôn giả. Ân, bản tọa còn có việc phải bận rộn. Các ngươi tiếp tục mở hội. Nhất định phải đem cái hội nghị này mở tốt. Mở viên mãn, định tốt quy củ về sau. Phát một phần cho bản tọa biết được. Đó là nhất định, tôn giả xin cứ tự nhiên. Vân Thành chủ nhất phương kiêu hùng. Quá rõ thần long tôn giả hành vi hình thức. Tự nhiên không hội lưu người. Tôn giả từ trước tới giờ không hội lãng phí thời gian chờ thời. Hôm nay có thể dành thời gian tham gia đại hội. Đã cực kỳ không dễ dàng. Xuất tràng phí thật là không ít ra. Tôn giả đi thong thả. Một đám thế lực thủ lĩnh nhao nhao đứng dậy đưa tiễn. Đây là bọn hắn cây dù bảo vệ. Đương nhiên hội cung kính phi thường. Có vị này chân long tại. Chí ít thì tà ma làm loạn. Ảnh hưởng sinh ý lúc. Hắn hội trước đứng ra. Phương Ninh phất phất tay. Lấy 80 sau thành công nhất nam nhân tư thái. Bay tới thiên ưng lưng ngồi xuống. Thiên ưng một tiếng huýt dài. Dương cánh bay cao. Đen vàng hai chó. Nhìn nhau. Hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước. Đại hắc, ngươi biết chủ nhân muốn đi đâu gì không? Ngươi liền biết chạy. Tại đen kịt dưới mặt đất ghé qua lúc. Vàng chó không có hảo ý hướng bên cạnh một chỗ hỏi. Nơi đó không có vật gì. Nhưng mà lại phát ra âm thanh. Ta không biết, nhưng ta biết đuổi theo ngươi là được. Chó đen tử đắc ý nói. Ếch, ngươi gần nhất giống như thông minh rất nhiều. Ta cảm thấy trong này đại có vấn đề. Vàng chó quay đầu nhìn về phía bên cạnh chó đen tử. 10 điểm nghi ngờ nói. Nếu không có đối phương trong con ngươi còn có một chút ánh sáng. Cơ hồ tìm không thấy nó ở đâu. Nó tự hỏi mình thông minh trí tuệ. Là thông qua đọc đủ thứ thi thư mà đến. Không biết hạ bao nhiêu khổ công. Mà cái này đen tư. Luôn luôn đần có thể. Làm sao gần nhất càng ngày càng thông minh. Cái này không khoa học. Trong đó tất có kỳ quặc. Hừ, hoàng lão đại. Người sao tốt trống rỗng ô người trong sạch. Chó đen tử nghe xong. 10 điểm ủy khuất. Ngươi khẳng định là đố kỵ. Ngươi là cảm thấy lấy sau lắc lư không ở ta đi. A, ngươi bây giờ lại vậy hội trích dẫn tiên hiền nói chuyện qua. Quả nhiên đại có vấn đề. Sự kiện quỷ dị điều tra kinh nghiệm nói cho ta biết. Sự tình có khác thường tất là yêu. Chó vàng tử nói đến đây. Trên mũi đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Sau đó dùng sức co rúm mấy lần. Không tốt, thật có vấn đề. Chó vàng tiết bá cả kinh kêu lên. Nó vừa định ngăn tại chó đen tử phía trước. Làm cho đối phương dừng lại. Sau đó một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Tranh thủ thời gian bỏ đi cái này tìm đường chết suy nghĩ. Nó đều kém chút quên đi. Gia hỏa này đã là thần thiết chi thân. Bị đối phương đụng vào. Không phải bán thân bất toại. Cũng muốn chi dưới tê liệt. Chó vàng tử nghĩ tới đây. Nó thả chậm độn thuật. Nó cẩu thả rơi mất. A, lão vàng, ngươi chạy đi đâu? Chó đen tử nhìn xem không có vật gì dưới mặt đất. 10 điểm nghi hoặc, cùng mình khác biệt. Lão vàng một thân tóc vàng. Còn có thể tự hành lóe sáng. Liền xem như tại trong đêm tối. Cũng là như thế làm người khác chú ý. Cho nên nó mới có thể tại đen kịt dưới mặt đất. Nhìn chằm chằm vào đối phương bỏ chạy. Chó đen tử nhức đầu không thôi. Đành phải trước một đường độn về nhà. sau đó nó liền thấy để cho mình nổi giận đùng đùng một màn. Chủ nhân, chó đen Bách Lý Đặc có vấn đề lớn, nó trước kia chỉ là da đen, hiện tại tâm vậy đen. Phương Ninh lúc đầu đang muốn về phòng ngủ vụng trộm mở máy tính, đánh cái máy rời hoài cựu trò chơi, lại bị Bách Lý Đặc trong phòng khách chặn đứng, đành phải chững chạc đàng hoàng địa giải quyết vấn đề. A, ngươi có phải hay không còn tại ghi hận lần trước tỉ thí lúc nó làm xuống lỗ mãng tiến hành? Không sai, nó làm được là quá mức điểm. Bất quá ta lúc ấy đã hung hăng răn dạy qua nó, nó hẳn là chỉ là dụng kế, mà không phải cố ý như thế. Dù sao các ngươi là đồng tộc huynh đệ, tục ngữ nói tốt, vượt qua hết kiếp ba huynh đệ tại, gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Ngươi vẫn là buông ra điểm a. Phương Ninh khuyên đường, chủ nhân, ngươi có thể nào trống rỗng? Không phải, ta không phải trống rỗng đen kịt cầu tử trong sạch, nhưng thật ra là ta có thể ngửi được đi ra. Chó đen tử nó hiện ở trong lòng có một khối tối như mực ghê tởm chỗ tản ra đến từ ma đạo không hiểu hôi thối. Ta hoài nghi là có ma đầu xâm lấn nó tâm trí. Vàng chó tiết bá kiên định nói. T. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình. Phương Ninh âm thầm kinh hãi. Chính hắn liền bị chí nan cái này đại ma đầu hố qua mấy lần, cũng may đều bị hắn tránh khỏi. Đây đều là hắn ý chí kiên định, không vì ma đầu làm cho mê hoặc mới có thể làm đến. Nhưng chó đen tử chưa hẳn liền có cái ý chí này. Phương Ninh suy nghĩ một chút, không khỏi địa thầm hận, khẳng định lại là cái kia chí nan. Hắn là tà tâm bất tử, tại giảm xuống tự thân tồn tại cảm về sau, lại đem ma đạo xúc giác ngả vào mình tùy tùng trên thân. Mặc dù hệ thống quy tắc chứng nhận qua chó đen tử trung thành, nhưng cái này không có nghĩa là chó đen tử không hội đi đến tà đạo. Phải biết tà đạo như thế có rất nhiều người đối với mình boss cực kỳ trung thực. Cái kia chút dám nhục thân tuẫn boss trung tâm tiểu đệ, không phải số ít, nhưng mà bọn hắn sở tố sở vi, có nhưng điều người giận sôi. Thì ra là thế, lấy ngươi ý kiến, nên làm thế nào cho phải? Phương Ninh hiện tại không có đại gia có thể vung nổi, đành phải đối vàng cho nói như vậy. Ta cảm thấy hẳn là đem nó nhốt vào phòng tối mấy ngày, lấy độc trị độc, chó vàng tử nghĩa chính từ nghiêm đường. Lúc này một cái bi phẫn thanh âm tại cửa phòng khách gâu gâu vang lên. Phương Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân đen kịt chó đen tử đang ở nơi đó nói gì không hiểu. Ai nha, đại hắc, ngươi nhìn ngươi, kích động tiếng người đều sẽ không nói. Đừng như vậy, đại ca cái kia đều muốn tốt cho ngươi. Vàng chó đâm thọc thất bại, bị người bị hại phát hiện, lập tức mượn gió bẻ măng. Gâu gâu, chó đen tử lộ ra đầy miệng cương nha, sắc bén lóe sáng, để người nhìn mà phát khiếp. Chó vàng lập tức lùi về Phương Ninh sau lưng, lại không có một chút vừa rồi hiên ngang lẫm liệt. Ân, các ngươi đều là huynh đệ, có một vị tiên hiền nói xong, không thể đem mũi nhọn đối hướng huynh đệ mình. Trăm dặm, thu hồi ngươi thần thông. Phương Ninh nhìn sau cũng có chút kinh hồn táng đảm, ai biết cái này cương nha có thể hay không cắn thấu da rồng. Hệ thống chứng nhận liền là đáng tin. Chó đen nghe xong, lập tức ngoan ngoãn địa co lên cương nha, nằm dạp trên mặt đất, một mặt ủy khuất trạng. Chủ nhân, cái này lão vàng trống rỗng ô ta trong sạch, ngài phải cho ta làm chủ a. Ta luôn luôn đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, mỗi ngày tăng ca, 24 giờ, từ không cần tiền. Chó đen tử liệt kê từng cái mình công lao. Phương Ninh vừa nghe vừa gật đầu, đều là lời nói thật a. Mà cái này chó vàng tử đi làm trong lúc đó vụng trộm tán gái, lần trước thiên môn về sau, nó cùng thiên ưng một người mang một cái muội tử chi phí chung du lịch. Ta vẫn tại bốn phía giúp đỡ chủ nhân tầm bảo, ai chung ai gian, thương thiên chứng giám, lòng người chứng giám, nhật nguyệt chứng giám. Chó đen tử càng nói càng kích động, ngồi thẳng lên, một chân chỉ thiên, một chân chỉ địa. Ếch, ngươi đừng kích động như vậy, bản tọa đều biết, đều hiểu, ngươi vất vả. Phương Ninh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ẩn ẩn giật mình. Chó đen tử khả năng thật có vấn đề, nhưng mà chính nó là không ý thức được. Đây chính là ma đáng sợ. Nó có thể đem một chút tư tưởng rót vào ngươi tính cách, để ngươi tính cách cải biến, ngược lại còn cho là mình là chính xác. Cái này mới là đáng sợ nhất, bởi vì lời như vậy, ngươi không hội cảm thấy chột dạ, không hội xấu hổ, ngược lại càng thêm chấp nhất hướng sai lầm trên đường phấn đấu, mà không hội quay đầu. Đáng hận, vậy mà đưa tay vươn hướng bản tọa người nhà. Phương Ninh một cái lửa giận mọc thành bụi, chính hắn có đại gia nắm quản, mình lại có thể cầu thả tại hệ thống không gian. Vạn tà bất xâm, gia pháp không sợ, nhưng cái này chút trung tâm thủ hạ, lại khả năng bởi vì chúng nó quá trung tâm, mà bị dụ hoặc nhập ma. Hắn suy nghĩ một chút, liền hiểu được, chó đen tử lúc ấy hội khai thác loại kia không lộ ra cách làm. Vây ngụy cứu triệu, bức bách chó vàng đi ra, nói cho cùng, vẫn là muốn biểu hiện bản sự, có thể vì chủ nhân làm việc, chỉ sợ ma đầu liền là chằm chằm cho phép nó cái này tâm lý, mới hội tính toán như thế tại nó. Cái này nguyên khí thời đại, quả nhiên không dễ lăn lộn, nhẹ nhõm không được, không được khinh thường. Đại gia chạy tới thăng cấp, lưu mình một cái giữ nhà. Thật là được cái này mất cái khác. Được rồi, trò chơi trước không đùa. Nghĩ tới đây, Phương Ninh nghiêm túc nói. Chó đen, chớ sợ, ngươi trung tâm, bản tọa toàn bộ biết được. Ngươi đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi thêm cái bắp. Không phải, bản tọa muốn cho ngươi tự mình khai ngộ, để ngươi ngộ tính lên một tầng nữa. Dạng này về sau vàng chó liền sẽ không lại hoài nghi ngươi thông minh, là bởi vì nhập ma bố trí. Cảm ơn chủ nhân. Chó đen tử nghe xong, lập tức lắc đầu vẫy đuôi địa chạy tới, ngoan ngoãn địa nằm dạp trên mặt đất, lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Ân, trung tâm vẫn là trước sau như một, hệ thống ở phương diện này từ sẽ không ra sai, mà đầu rất khó sửa đổi nó trung tâm. Cũng chỉ hội làm chút gian trá quỷ kế. Tiếp theo, một khúc, Phật âm ma sướng, mới mẻ xuất hiện. Chính như, chó vàng nói, muốn lấy độc trị độc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.